Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Sử Thượng Cao Quý Nhất Cái Dương. Cái gọi là nhân tính, đơn giản chính là su cắt tị hung, tại sinh tồn áp lực thật lớn trước mặt, đạo đức, chính nghĩa, niềm tin liền như trong gió lửa than giống như, cấp tốc rút đi hào quang, thoái vị tại nhân tính tầng dưới chót nhất nhu cầu. Người đều có theo số đông bản năng, ở nơi này bản năng chỉ dẫn phía dưới, càng nhiều người, càng là như thế. Trương Viễn mượn cơ hội dọa dẫm, trong khoang thuyền cư dân tại không có càng nhiều lựa chọn dưới tình huống. Vì sinh tồn, thời gian dần qua liền xu hướng tại tiếp nhận, nhưng là, làm Vương Lăng xuất ra thương, uy hiếp Trương Viễn sau khi, đám người lập tức liền có thêm một cái hoàn toàn mới lựa chọn. Tại cái lựa chọn này bên trong, bọn họ chỉ cần đối với một ít đạo nghĩa làm như không thấy. Lập tức liền có thể lấy chi phí nhỏ nhất phương thức thu hoạch được sinh tồn tư cách. Rất rõ ràng, tại cái lựa chọn này bên trong, công bằng giao dịch đạo nghĩa lập tức liền bị nghiền thành bột mịn. Alailan lo lắng, hắn so tất cả những người khác đều hiểu hơn Trương Viễn. Hắn biết rõ. Trương Viễn gia hỏa này xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả Mary đại nhân đều nhìn không thấu hắn. Kẻ như vậy, sẽ bị người tùy tiện uy hiếp. Đừng khôi hài. Hắn vẫy tay, lớn tiếng nói. Vương Lang, người biết người đang làm gì sao? Trương tiên sinh nếu là không đồng ý giúp đỡ. Người cho rằng bằng một khẩu súng có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ sao? Lắm mồm hèn nhát, Vương Lăng đột nhiên thay đổi họng súng, hướng Alailan đùi liền giữ lại phát xạ tay cầm, một đường năng lượng màu xanh lam nhạt chùm sáng lóe lên, bắn thẳng đến Alailan đùi. Ở nơi này một cái chớp mắt, một mực không có động tĩnh Trương Viễn bỗng nhiên khẽ vươn tay, cánh tay vừa vặn ngăn khuất tia năng lượng đường đi bên trên, âm tương đương ánh lửa văng khắp nơi. Tia năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Trương Viễn mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng như lưu ly đồng dạng ánh sáng lộng lẫy. Lóe lên ước chừng 2 giây sau. Cái này quang trạch lần nữa biến mất không gặp. Mà cánh tay của hắn không hư hao chút nào. Vương Lăng kinh hãi. Lập tức thay đổi họng súng. Muốn đối với Trương Viễn tiếp tục nổ súng. Kết quả ngón tay của hắn còn không có khấm ấn xuống tay cầm. Trước mắt có bóng đen lóe lên, theo sát lấy liền cảm thấy tay cổ tay tê dần. Sau đó hắn liền thấy năng lượng của mình thương vậy mà rơi xuống Trương Viễn trong tay. Hắc hắc, thương là hảo thương, đáng tiếc người dùng nó đầu óc không dùng được. Trương Viễn cầm thương đem chơi một chút, sau đó đem súng năng lượng đừng ở trên lưng. Alailan, cái này Vương Lăng ra bên trong tài sản tình huống thế nào? Alailan cảm giác cái trán có đổ mồ hôi. Hắn tự tay xoa xoa. Nói ra, hắn là một nhà sinh sản hợp kim chịu nhiệt vật liệu công ty con trai của chủ tịch. Bản thân hắn chiếm hữu công ty đại khái 4% nguyên thủy cổ phần. Đại khái giá trị 37 ức tinh thuận A, 37 ức. Ân, không sai. Trương Viễn liên tục gật đầu. Đối với Vương Lăng nói. Người vừa rồi ý đồ muốn mạng của ta. Ta rất không cao hứng. Sở dĩ ngươi có 2 lựa chọn. Hoặc là cho ta 37 ức mua mạng. Hoặc là ta ăn miếng trả miếng. Cũng hướng ngươi nã một phát súng. Ngươi thấy thế nào? Vương Lăng cũng không phải là cái có gan chủ. Súng năng lượng một bị cướp đi. Hắn liền hư. Nghe Trương Viễn nói như vậy. Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt. Nhưng vẫn không có bộc phát. Trầm mặc đại khái 3 giây sau. Hắn cắn răng nói, ngươi muốn là không giết ta, về sau nhất định sẽ hối hận. Vậy ý của ngươi là, ngươi nguyện ý cho tiền đi? Trương Viễn hỏi, hừ, Vương Lăng quay đầu không nhìn Trương Viễn. Ha ha, không tệ không tệ, người thức thời vì Tuấn Kiệt A, Trương Viễn một chút cũng không tức giận. Trong mắt hắn, người trẻ tuổi này cùng nha nha học theo hài nhi không có gì khác biệt. Hắn đương nhiên sẽ không cùng một đứa con nít sinh khí. Phất phất tay, để cho Vương Lăng lui ra phía sau. Trương Viễn xoay người, tiếp tục nói. Đại gia cảm thấy, ta mới vừa xử lý phương pháp có vấn đề hay không? Không có người trả lời. Trương Viễn liền điểm cái tóc bạc lão đầu. Người nói xem, lão đầu cười xấu hổ. Không có vấn đề ha ha, vô cùng công bằng. Bản thân đường sống nắm giữ ở trong tay đối phương. Đối phương còn không có cách nào uy hiếp. Cái này để người ta làm sao phản bác hắn? Cái này không khi dễ người sao? Trương Viễn lại nâng lên âm lượng. Ta đây, cũng không tham lam. Mỗi người các ngươi, chỉ cần cho ta tài sản 98%. Ta liền giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Tất cả mọi người là gương mặt khổ tương. 98%. Còn không tham lam, da mặt này thật là dày như tường thành. Nhưng cũng không có người đứng ra phản bác. Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Đối với bên người Alai lần nói. Đi lần A, ta trước mắt đối với những người này tài sản tình huống không thế nào biết rồi. Sở dĩ ngươi giúp ta thống kê một lần. Nhớ kỹ A, tuyệt đối đừng tính sai. Ta về sau nếu là phát hiện ngươi tính sai. Để cho ta ít cầm tiền. Cái kia ta có thể muốn tìm ngươi phiền phức. Alai lần nước mắt đều muốn xuống. Nếu là hắn thực theo Trương Viễn thuyết pháp đi làm. Hôm nay liền đem nơi này tất cả mọi người đắc tội. Người nơi này, có rất nhiều người đều là việc buôn bán của hắn đồng bạn. Có vẫn là hắn tại giới chính trị người trên mạch. Hắn giữa các hành tinh mậu dịch có thể làm được hiện tại tình trạng này. Toàn bộ nhờ cùng những người này hỗ trợ cùng có lợi. Nếu là đem bọn hắn đắc tội, về sau có thể cũng đừng nghĩ lăn lộn. Nhưng nếu là không giúp Trương Viễn thống kê, vậy hắn lại đại đắc tội Trương Viễn. Nhìn ra hỏa này nã pháo lúc thần thái. Hắn xác định ra hỏa này nhất định là kẻ hung hãn. Đắc tội với hắn, đoán chừng sẽ muốn mệnh. Cân nhắc liên tục, Alai lần thở dài. Đối với trong khoang thuyền tất cả mọi người chắp tay. Chư vị, ta cũng là bị buộc. Hôm nay mà đắc tội với. Nghe xong Alai lần nói như vậy. Trong đám người có mấy cái tóc bạc hoa dâm lão đầu liền thở dài. Cả người đều chán chường. Nguyên vốn còn muốn khi dễ người ngoài nghề. Khai man tài sản. Nhưng người trẻ tuổi kia đến như vậy một tay. Thủ đoạn của bọn hắn liền vô dụng. Alai lần ra hỏa này tinh địa cùng khỉ tựa như. Lại là người trong vòng. Đại gia tình huống như thế nào? Đều có đại khái biết rồi. Căn bản là không thể gạt được hắn a. Alai lần vẻ mặt đau khổ. Bắt đầu một nhất thống kế từng cái các phú hào tài sản. Trương Viễn là ngồi ở giả lập trên pháo đài. Cầm trong tay lão Tony mới cho hắn xứng một chén rượu ngon. Ngụm nhỏ thưởng thức. Uống cao hứng. Hắn đối với lão Tony nói. Lão hỏa kế. Người điều rượu mà nói. Người cho ta điều hai chén rượu. Ta lát nữa liền thiếu đi thu ngươi 200 vạn tinh thuẫn. Lão Tony trên mặt nếp may lập tức cười đến. Cùng cúc hoa tựa như. Hắn đi đến Trương Viễn bên người. Nói nhỏ. Trương tiên sinh. Nếu là ta chờ một lúc giúp ngươi tại đi lần sổ sách bên trên cha lậu bổ khuyết. Có ban thưởng gì? Hắc hắc hắc. Cái kia ta liền bổ ngươi 100 triệu. Trương Viễn cười híp mắt nói. Lão Tony lập tức vỗ ngực cam đoan. Ai tương đương vậy ngươi liền yên tâm. Ta lão Tony tung hoành giới kinh doanh 30 năm. Nhìn hết nhân gian phồn hoa. Đám người này có cái gì vốn liếng? Giấu bao nhiêu tiền riêng? Ta đều rõ ràng. Ngài xem lấy. Chờ một lúc ta khẳng định cho ngươi thêm móc 30 ức tinh thuẫn đi ra. Trương Viễn sợ hãi thán phục. Chậc chậc. Lão gia hỏa. Ngươi làm như thế. Không sợ về sau bị bọn gia hỏa này trả thù à? Lão Tony cười hắc hắc. Cái này có gì đáng sợ? Ta có 100 triệu tinh thuẫn. Còn là phú hào. Bọn họ cũng đã không có gì cả. Hẳn là bọn họ sợ ta nha. Ha ha, những người này cũng là nhân kiệt. Về sau luôn có người hội Đông Sơn tái khởi nha. Vậy cũng không quan hệ. Ta lão đầu không mấy năm sống. Chờ bọn hắn Đông Sơn tái khởi. Ta cũng xong đời. Trương Viễn xem như kiến thức. Gia hỏa này quả thật cáo ra. Ước chừng hơn một giờ về sau. Alai lần cầm sổ sách đã trở về. Sổ sách bên trên thống kê, 600 nhiều cái phú hào cộng lại, tổng tài sản là 7.232 ức tinh thuẫn. nhân tiện còn mang tới 17 ức tiền mặt. Tất cả đều là giữa các hành tinh ở giữa đại ngạch kết toán lúc sử dụng màu vàng kim tinh thuẫn. Một cái chính là 100 vạn tinh thuẫn. Trọn vẹn 1.700 miếng. Mỗi một miếng đều lóe ra mê người thuần túy tinh thần khí tức. Sau đó, lão Tony cầm cái này sổ sách, lại đi trong đám người dạo qua một vòng. Sau khi trở về, sổ sách bên trên số lượng biến thành 7.339 ức tinh thuẫn. Lăng không nhiều hơn 100 ức. Đương nhiên, lão Tony lập tức thu hoạch vô số ánh mắt cừu hận. Về phần Trương Viễn, hoa 1 ức chi phí, được 100 ức ích lợi. Tính thế nào cũng là kiếm lớn. Đem sổ sách cùng tiền mặt thu hồi đến. Trương Viễn cười hắc hắc. Chư vị, ta muốn hỏi các ngươi. Chúng ta bây giờ thiếu nhất là cái gì? Là năng lượng. Lão Tony lập tức đón lấy Trương Viễn vấn đề. Đúng, chính là năng lượng. Không có năng lượng ấm áp, chúng ta liền sẽ ở đây hoàn toàn lạnh lẽo trong vũ trụ tăm tối bị đông cứng thành xác chết trôi. Hệ thống duy sinh cũng sẽ mất đi hiệu lực. Không khí, nước, đồ ăn tất cả đều biết biến mất. Nhưng bây giờ, xét thấy chư vị khẳng khái, ta nguyện ý cùng chư vị chia sẻ ta có năng lượng. Tại mấy trăm người ánh mắt nhìn soi mói, Trương Viễn giơ tay lên. Trên cổ tay chính là không gian của hắn trồng chất thủ trạc. Hắn tự tay đi vào, tới phía ngoài kéo một phát, một cái vuông vức, bụi bẩn hộp kim loại rơi ra, rơi trên mặt đất. Đây chính là Trương Viễn lúc trước vì thoát đi kim sắc thiên vực chế tạo siêu cấp năng lượng hạch. Tâm, bên trong đại khái còn thừa lại 39% năng lượng. Ánh mắt mọi người đều theo cái này hộp kim loại di động. Chờ bọn hắn thấy rõ hộp, trong mắt tất cả đều xuất hiện nghi hoặc. Bọn họ hoa hơn 7.000 ức tinh thuẫn, liền mua một cái như vậy hộp kim loại. Cái này chỉ sợ là tinh quang chiếu diệu chi địa cao quý nhất cái hộp. Ta biết các ngươi có nghi hoặc, ta cũng biết cái đồ chơi này xác thực xấu xí một chút. Nhưng ta cam đoan, nó tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dạ oanh, vừa xứng nên năng lượng hạch tâm. Lúc nói chuyện, Trương Viễn từ giả lập pháo khung kim loại cột bên trên nhảy xuống. Tại hộp mặt ngoài một cái cỡ nhỏ khống chế bình phong bên trên nhanh chóng theo mấy lần. Hắn đây là tại điều chỉnh năng lượng hạch trong lòng khống chế chip. Vì dạ oanh phân phối liên tiếp quyền hạn, đang tại vừa xứng tại chủ điều khiển não dưới sự khống chế. Trên mặt đất lập tức dâng lên kim loại giá đỡ, đem năng lượng hạch tâm ổn định lại. Sau đó lại duỗi ra mấy cây năng lượng ống dẫn, tiếp thượng năng lượng chuyển vận cửa. Ước chừng 3 phút sau, dạ oanh truyền xuất ra thanh âm, vừa xứng hoàn thành, kiểm chắc đến nguồn năng lượng mới, ẩn chứa năng lượng tổng lượng vì nguyên năng lượng hạch tâm 12 lần. Trước mắt năng lượng cực kỳ dồi dào. Hô, trong khoang thuyền tất cả mọi người là lớn thở dài một hơi. Nhỏ nhỏ này trong hộp năng lượng dĩ nhiên là nguyên bản năng lượng hạch tâm 12 lần. Cái này năng lượng xác thực rồi rào địa không thể lại dư thừa. Tử vong áp lực lập tức liền tiêu tán. Chỗ có người trong lòng đều sinh ra sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Về phần đánh mất tiền tài, lúc này hồi tưởng lại, tựa hồ cũng không phải như vậy khó đón nhận. Trương Viễn trên mặt cười híp mắt, đúng lúc đó thêm một câu. Chư quân nhớ kỹ, mặc dù ta đối với dạ oanh không có quyền hạn khống chế, nhưng ta có thể khống chế năng lượng hạch tâm. Ta nếu là xảy ra chuyện A, năng lượng hạch tâm hội tự hủy A, một câu nói kia. Một lần đem một ít người trong đầu âm u suy nghĩ triệt để bỏ đi. Lão Tony cùng Alailan đều lặng lẽ đối với Trương Viễn so cái ngón tay cái. Trương Viễn ra hỏa này, không chỉ có ép đến cách xù tiền tài, còn có thể an ổn nằm ở tiền bên trên ngủ ngon. Thủ đoạn này thực sự lợi hại. Trương Viễn ánh mắt bỗng nhiên bị trong khoang thuyền toàn bộ tin tức hình ảnh hấp dẫn. Alailan theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn mấy giây sau, cả người hắn bỗng nhiên khẽ run rẩy, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên, xuất hiện một cái màu trắng nhỏ chút. Cái này nhỏ chút cách phi thuyền khoảng cách đại khái là một quang phân khoảng chừng. Đang đứng ở phi thuyền toàn bộ tin tức hình ảnh biểu hiện biên giới bên trên. Nhìn kỹ màu trắng nhỏ chút bộ dáng, rõ ràng là một chiếc máy bay chiến đấu thức chiến hạm. Mà từ nhỏ chút đuổi tới phương hướng nhìn, đang cùng Dạ Oanh Hào vẫn lạc vị trí trùng hợp. Tình huống rất rõ ràng. Trước đó bị đánh tan bọt khí quái vật, lại một lần nữa ngưng tụ, đồng thời hướng phi thuyền đuổi đi theo. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Tốc độ của phi thuyền cũng không nhanh, chỉ có 0.001C mà thôi. Chiếc kia máy bay chiến đấu nhưng vẫn không có đuổi tới. Cứ như vậy một mực không xa không gần đi theo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.